Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều. Việc mua sắm ở Tây Thị đã chiếm hết nửa ngày. Lúc mọi người trở về đơn vị, trời đã chạng vạng tối hơn nữa. Hầu hết mọi người đều đã nghỉ phép về quê ăn Tết, nên trong quân khu không còn nhiều người ở lại. Lúc về đến nhà, Tô Ý còn đang mừng thầm vì cả đoạn đường không gặp người quen, thì vừa đến cổng, xe còn chưa kịp dừng hẳn, cô đã nghe thấy tiếng chị Diêu đang chào hỏi Chu Cận Xuyên. Đoàn trưởng Chu, mọi người về rồi à? À đúng rồi, tối qua Tiểu Tô có gọi điện thoại cho chú đấy, lúc đó chú không có nhà. Nghe vậy, Tô Ý vội vàng xuống xe, vẫy tay với chị Diêu. Chị Diêu ngẩn người, sau đó vội vàng cười nói, hai người, về cùng nhau à? Tô Ý gật đầu cười, chúc Tết chị Diệp. Sau đó, cô vội vàng xách đồ chạy vào sân. Số đồ còn lại, cô đưa hết cho Chu Cận Xuyên. Cô thật sự không còn mặt mũi nào ra ngoài nữa. Chu Cận Xuyên xách đồ vào nhà, nhìn thấy cô thì không nhịn được trêu chọc. Trốn cái gì, sớm muộn gì mọi người cũng biết. À đúng rồi, tối qua em gọi điện thoại cho anh sao? Tô Ý gật đầu, ừ, tối qua sau khi em rời khỏi nhà đã gọi điện thoại cho anh. Nhưng ở nhà anh không có ai, nên em đã gọi cho chị Diêu. Chị ấy nói anh đã ra ngoài mấy hôm rồi. Em nghĩ có lẽ anh vẫn chưa đi, nên mới đến nhà khách tìm anh. Chu Cận Xuyên mỉm cười. Thì ra là em cố ý đến tìm anh. Vậy là lời tỏ tình tối qua của cô không phải là nhất thời bốc đồng rồi. Tô Ý không biết anh đang cười ngốc nghếch vì điều gì. Dù sao thì nụ cười trên môi anh hôm nay cũng chưa từng tắt. Đoàn trưởng Chu, em đi nấu cơm đây. Anh dọn dẹp nhà cửa nhé. Sao lại gọi xưng hô này nữa rồi? Cứ hễ về đến đơn vị là em lại vô thức gọi như vậy. Quen rồi. Cứ gọi như vậy trước đi đã. Nói xong, Tô Ý vội vàng xách thịt và rau vào bếp. Tối qua là đêm giao thừa. Bọn họ không được ăn sủi cảo. Nên trên đường về đã bàn bạc. Tối nay sẽ về nhà gói sủi cảo ăn. DTV ngoài sủi cảo ra. Còn có món gân bò mới mua. Cô định hầm nhừ. Tô Ý cho gân bò vào ngâm nước, sau đó cho thêm gia vị vào hầm. Xong xuôi, cô mới bắt đầu nhào bột làm vỏ bánh. Mấy hôm nay, cô lén cho Chu Cận Xuyên uống nước linh tuyền, thấy anh không phát hiện ra điều gì khác thường, nên cô yên tâm cho thêm vài giọt vào bột mì, để bọn trẻ cũng được bồi bổ. Cô đang nhào bột, bỗng nhiên cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy mình từ phía sau, mùi hương nam tính quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Không cần đoán cũng biết là ai. Cơ thể Tô Ý theo bản năng cứng đờ, ngượng ngùng đẩy anh. Đừng làm loạn, trên tay em toàn bột, dính vào người anh bây giờ. Chu Cận Xuyên khẽ cười bên tai cô. Không sao, ở bên ngoài cả ngày, anh không có cơ hội ở riêng với cô. Thật ra, vừa về đến nhà, anh đã muốn tìm cô rồi, nhưng thấy cô ngại ngùng, nên anh đành phải nhìn. Tim Tô Ý đập thình thịch, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. Anh làm việc xong rồi sao? Chu Cận Xuyên đáp, gần xong rồi, nghỉ giải lao một chút. Anh không sợ bọn trẻ nhìn thấy à? Bọn nó đoán ra từ lâu rồi. Lúc nãy anh cũng đã chính thức nói cho bọn nó biết. Thấy anh ôm mãi không buông, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc đến tối cũng không gói được sủi cảo mất. Cô bèn chủ động bảo anh đi băm thịt làm nhân. Chu Cận Xuyên lập tức đồng ý, bầu không khí mập mờ trong bếp bỗng chốc được thay thế bằng âm thanh lạch cạch quen thuộc. Tô Ý vừa cán vỏ bánh, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc tạp dề, không khỏi nhìn thêm vài lần. Cách chương.